Đinh Trường Sinh càng thêm ra sức co rúm lấy, dương vật lớn như như gió tại trong động đào nguyên của nàng ra ra vào vào. Á, a, a, Từ Kiều Kiều thân thể cứng ngắc, toàn thân run rẩy, trong miệng phát ra âm thanh rên rỉ kinh người, sâu trong tử cung phun ra âm tinh nóng hổi, chiếu vào trên quy đầu dương vật, Đinh Trường Sinh toàn thân cũng run lên, trong bụng truyền đến một cổ cự đại xúc động, lại lần nữa rất nhanh địa mãnh đâm thêm vài cái, sau đó đột nhiên rút ra, theo quy đầu tinh dịch từng làn phun ra tới, trong khoảnh khắc màu nhũ bạch đã xuất tung tóe tại trên người Từ Kiều Kiều, khắp nơi đều là nhớp nháp, vú, bụng, thậm chí trên mặt cùng trên tóc của nàng cũng đều có dấu vết tinh dịch. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1615, một mặt là lôi điện sinh ra bão táp, một bên là tình thế hạn hán đã lâu khát vọng thèm muốn mưa móc dễ chịu, cho nên hai người va chạm, tất cả đều trở nên phù hợp. Anh đã bao lâu không chạm vào đàn bà vậy? Từ Kiều Kiều cười hỏi, còn một bên kéo lấy hàm râu Đinh Trường Sinh. Công tác bận rộn mệt chết, làm gì mà có thời gian chứ? Đinh Trường Sinh ai thán nói, vậy tôi đến Bạch Sơn gặp anh được không? Tại Bạch Sơn tôi mua căn hộ là được, tôi sẽ giúp anh nấu cơm. Ngươi tan tầm trở về liền có thể ăn cơm, bên ngoài cơm làm không sạch sẽ đâu. Từ Kiều Kiều phản phất là phát hiện ra tân đại lục vậy, bởi vì nàng phát hiện hôm nay Đinh Trường Sinh dũng mãnh phá lệ, mình cũng mau hưởng ứng mà vẫn không có thể thỏa mãn được hắn. Quên đi, tôi sống một mình cũng đã rất tốt rồi. À, Hà Tình bên này thế nào rồi, anh không có nghe nói sao? Vương Sâm Lâm cũng đã bị bắt, tài sản Triệu gia cơ bản bây giờ đều truy được trở về, Hà Tình bây giờ rất ngưu bức tại thủ phủ Hồ Châu rồi. Từ Kiều Kiều chua chua nói, như thế nào? Có vẻ cô không thích, Đinh Trường Sinh nhìn bộ dạng Từ Kiều Kiều, hỏi, không có, chính là bây giờ tôi cảm thấy Hà Tình chỉ thích tiền, lối nói chuyện, làm việc đều khác trước, tôi không quen cách sống của nàng như vậy, cho nên cũng đã lâu rồi không có gặp nàng, thôi quên đi, dù sao chúng ta cũng không phải là chung một con đường, nàng hiện tại đã là hào môn rộng rãi quá rồi, còn tôi thì vẫn chỉ là một cuộn chỉ nhỏ mà thôi. Từ Kiều Kiều chua xót nói, trâu buộc thì ghét trâu ăn, cô ở tại Vệ Hoàng Trang Viên lâu như vậy, Hà Tình bị bao nhiêu đau khổ thì cô cũng biết, như thế nào, hiện tại cô thấy người ta hái trái ngọt thì liền ghen tị. Ừ, nói cũng phải, nhưng tôi cũng phải nói rõ ra, dù như thế nào, Hà Tình gả vào Triệu gia, thì cũng là con dâu của Triệu gia, nào có chuyện cha chồng mỗi đêm đều đến giao hoang cùng con dâu kia, tôi cũng không biết Hà Tình nghĩ như thế nào, bất quá về sau, tôi thấy Hà Tình hình như cũng đã thành thói quen, thỉnh thoảng tôi còn vô tình nghe được tiếng rên rỉ sung sướng lúc Hà Tình cùng với cha chồng lúc chung giường. Từ Kiều Kiều đỏ mặt nói, cho nên, Hà Tình người đàn bà này, cô cách xa thì vẫn tốt hơn, lúc mới đầu tôi cũng chỉ là cho là nàng là vì chồng của nàng mà báo thù, ai biết nàng lại có tính toán lớn như vậy. Đinh Trường Sinh than thở nói, này, còn không phải là do anh giúp đỡ nàng, đúng rồi, như thế nào mà Hà Tình đều nghe theo đối với ý tứ của anh không làm sai nửa phần, thành thật nói ra đi, có phải anh và nàng đã làm cái chuyện kia rồi? Từ Kiều Kiều không có dấu hiệu nào lại bất ngờ bảo nổi, dùng sức vặn chặt lỗ tai Đinh Trường Sinh, làm gì mà có chứ, nàng ngoại trừ cùng cô ở cùng một chỗ, thì cô cũng cùng tôi một chỗ, chúng ta làm gì mà có thì thời gian. Càng rỡ, nhanh chút buông ra, đau. Đinh Trường Sinh hít hà bốc lên khí lạnh, thì phía dưới nghe được dưới lầu có tiếng ô tô bóp còi. Hắn đứng lên nấp sau rèm cửa nhìn, đúng dịp thấy Tần Mặc đã quay trở về. Bất quá Tần Mặc sau khi xuống xe, đứng nhìn ở trước căn biệt thự Từ Kiều Kiều chiếc xe của Đinh Trường Sinh. Nàng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn vào nhà mình, điều này làm cho Đinh Trường Sinh lo lắng. Chiếc xe này của hắn thì Tần Mặc nhận thức, chính mình mục đích đến đây chính là tìm gặp Tần Mặc, việc này bây giờ đã nháo lên rồi. À, thì ra là anh đến tìm hồ ly tinh này à, mỗi ngày nàng đều có một bộ dạng băng sơn mỹ nhân, Trường Sinh, chẳng lẽ anh yêu thích loại nữ nhân như vậy? Ai, đúng rồi, chinh phục được nữ nhân như vậy thì mới có cảm giác thành tựu phải không? Từ Kiều Kiều hỏi liên tiếp mấy vấn đề, làm Đinh Trường Sinh ứng phó không nổi. Cái gì, trong công tác tôi đang gặp phiền toái, tôi đến tìm đến nàng để xem nàng có thể giúp gì được cho tôi hay không? Đinh Trường Sinh vừa mặc quần vừa nói, chuyện gì vậy? Tôi cũng có thể giúp được cho anh a, hiện tại tôi có tiền, anh nói đi, phải cần bao nhiêu tiền mới có thể hoàn thành? Từ Kiều Kiều lấy tiền từ trong túi xách của mình, tạch tạch tạch, rút ra mấy tờ nói, Kiều Kiều, đây không phải là sự tình về tiền, đây là sự tình trong quan trường thượng, có một số việc cho dù có tiền cũng là vô dụng, nhà Tần Mặc ở Kinh Thành có chút quan hệ, tôi đến vì việc này, trước cô cứ ở chỗ này đi, đợi một chút tôi quay lại, còn cô muốn đi, thì cứ đi trước. Đến lúc đó tôi sẽ liên hệ với cô. Đinh Trường Sinh thần sắc mặt ngưng trọng nói. Từ Kiều Kiều tuy rằng muốn dính vào Đinh Trường Sinh, hơn nữa đã lâu không gặp hắn, đã vậy cái cảm giác sướng khoái đê mê của nàng vừa rồi càng làm thêm thể xác tinh thần của nàng đều thật sâu mê luyến hắn. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thần sắc Đinh Trường Sinh ngưng trọng như vậy. Nàng biết Đinh Trường Sinh quả thực có khả năng là đang gặp vấn đề phiền toái. Tuy rằng tính tình nàng vẫn tùy hứng như trước, nhưng sau này Từ Kiều Kiều đã thật sâu minh bạch, muốn nắm lấy tâm một nam nhân, thì không thể lúc nào cũng bám theo người nam nhân này không dứt, bởi vì sẽ càng gây thêm phiền toái cho hắn, dễ làm cho nam nhân có khả năng chán ghét, bởi vì nam nhân đối mặt bên ngoài xã hội vốn đã khó khăn nhiều rồi, lại có thêm nhiều hơn nữa phiền toái do nữ nhân gây ra như vậy, chỉ có thể là khiến cho hắn cao chạy xa bay mà thôi. Tần Mặc nhận ra xe của Đinh Trường Sinh, sau khi lầu trong căn biệt thự của mình, liền một mực nhìn sang động tĩnh bên biệt thự của Từ Kiều Kiều. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát Từ Kiều Kiều đi ra, theo sau chính là Đinh Trường Sinh. Tần Mặc nhìn thấy, tại trong lòng thầm mắng một câu cẩu nam nữ. Đinh Trường Sinh không có đi cùng chung Từ Kiều Kiều, mà đi bộ đến trước cổng biệt thự Tần Mặc, bấm chuông. Không lâu, là Diêm Lệ mở cổng, nhìn thấy người đàn bà này là biết người Tần gia rồi, nàng vẫn luôn bảo vệ Tần Mặc, còn chưa thấy qua Tần Mặc đi đâu một mình. Sao cậu lại tới đây? Tìm ai? Diêm Lệ khẩu khí rất lãnh đạm, khả năng nàng cũng biết sự tình Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc, cho nên này thái độ coi như là ra mặt bên vực Tần Mặc. Đương nhiên là tìm Tần Mặc rồi, như thế nào, nàng có ở đây không? Tôi vừa nhìn thấy nàng mới quay về, Đinh Trường Sinh nói, có trở về cũng không gặp anh đâu, như thế nào, anh còn dám xông vào vào sao? Diêm Lệ tiến lên trước một bước, thủ thế ra bộ cùng với Đinh Trường Sinh quyết đấu. Đinh Trường Sinh há là người dễ chọc, nhìn đến tư thế của Diêm Lệ, không giận mà cười, hơn nữa hắn cười vô cùng quỷ dị, Diêm Lệ tiến lên trước một bước, hắn liền lui về phía sau từng bước, sau đó, nhìn Diêm Lệ lắc đầu rồi nói, ách, này Diêm Lệ, tôi có thể hỏi cô một chuyện được không, có chuyện gì mà hỏi, nơi này không chào đón anh, Diêm Lệ lạnh lùng nói, Diêm Lệ không nói thêm, nhưng ánh mắt nhìn Đinh Trường Sinh vẫn là lãnh khí sát nhân, Đinh Trường Sinh mỉm cười, thấp giọng hỏi, Diêm Lệ, có phải là cô yêu thích Tần Mặc? Như thế nào sự tình tôi cùng Tần Mặc mà cô cứ xen vào phản đối vậy? Nơi này không có ngoại nhân, cô cứ nói thật, nếu thật cô yêu thích nàng, tôi có thể rời khỏi. Vô sĩ, Diêm Lệ vừa nghe Đinh Trường Sinh nói lời này, nàng liền nhấc chân cao lên thành một chữ mã, thẳng tắp theo từ trên đỉnh đầu Đinh Trường Sinh ép xuống. Một cước này nếu như bị nàng đá trúng, đầu của hắn không nở hoa thì cũng không xê xích gì nhiều. Vì thế Đinh Trường Sinh liền nghiêng đầu, tiến về phía trước một bước, dùng bả vai của mình đỡ lấy chân dài của Diêm Lệ đang ép xuống, hơn nữa Đinh Trường Sinh hai tay còn ôm chặt lấy chân của nàng, khiến nàng muốn rút về đi thì cũng không thể nào, cứ vậy tư thế của Diêm Lệ đôi chân thẳng hàng, mà nàng thì mặc cái váy jean ngắn, cho nên toàn bộ hạ thể đều lộ ra, hỗn đản, mau buông, buông, Diêm Lệ mắng, chính giữa hai chân nàng trong lúc đó cái gì cũng thấy rõ ràng, dưới loại tình huống này, Đinh Trường Sinh điều chỉnh thoáng cái góc độ. Hắn liền chứng kiến, hai chân nàng phân ra, chính giữa cặp đùi ngọc là cái quần lót ren màu hồng ôm lấy cái bánh bao thịt phồng lên, chứng kiến cái xinh đẹp này một màn, Đinh Trường Sinh hít vào một hơi, bánh bao thịt Diêm Lệ phản phất cảm giác được có người đang liếc nhìn xem, bắt đầu có chút không an phận, phản phất là cái quần lót ren màu hồng quá chật nhỏ, bên trong cái âm hộ có chút màu tối của thảm lông ẩn hiện cũng rơi vào trong mắt Đinh Trường Sinh, còn có mấy sợi lông đen chui ra khỏi đường viền quần lót đón gió run rẩy. Và đây là lần thứ hai hắn lại nhìn thấy cái âm hộ của nàng, Dương Dương đắc ý, Đinh Trường Sinh vốn là cho rằng chính mình nắm chặt phần thắng, thì phát hiện Diêm Lệ bỏ qua cùng hắn phân cao thấp, một tay của nàng duỗi đụng đến bờ eo mình, rút ra một cây súng ngắn, sợ tới mức Đinh Trường Sinh vội vàng đem đùi của Diêm Lệ buông ra, hai tay giơ lên đầu hàng, dừng tay, các người ăn no rỗi việc à. Tại nơi này làm cái gì vậy, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Tần Mặc theo từ bên trong căn biệt thự xuất hiện, Diêm Lệ đem súng thu hồi, sau đó hung dữ nói, nếu anh còn nói như vậy lần thứ hai, tôi sẽ nhất định giết anh, nói xong liền bỏ đi quay vào trong nhà. Lời này theo Diêm Lệ trong miệng nói ra, làm cho Tần Mặc cũng bị dọa nhảy dựng, nhìn nổi giận đùng đùng Diêm Lệ quay trở về biệt thự, Tần Mặc xoay người hỏi Đinh Trường Sinh, anh nói cái gì mà chọc cho nàng nổi lửa phát lớn như vậy hả? Chỉ nói đùa một chút, nếu như cô không ngại, chúng ta đi ra ngoài hồ một chút đi, tôi có việc muốn nói. Đinh Trường Sinh chân thành nói, được rồi, để tôi đổi đôi giày. Nói xong Tần Mặc xoay người trở về nhà, Đinh Trường Sinh đứng tại cổng chờ đợi nàng. Hai người đến bên hồ, Đoạn đường này không ai nói lời nào, trên bờ hồ trồng đầy cây liễu rủ, gió nhẹ nhẹ lay động cành lá, hơi nước từ hồ bốc lên mát rượi, làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Anh không ở Bạch Sơn làm công tác cho tốt để cho dân chúng được nhờ, lại bỏ việc chạy đến đây tìm tôi, có chuyện gì? Tần Mặc thấy Đinh Trường Sinh không nói lời nào, nàng cho rằng hắn có việc khó mở miệng, vì thế hỏi. Mặc kệ nói như thế nào, mặc kệ Đinh Trường Sinh thích hay không thích mình, cũng không sao cả, chỉ cần chính mình không thấy thẹn với lương tâm của mình là được rồi. Có người nói vừa gặp đã yêu là khó quên quên, kỳ thật khó quên nhất chính là tình cảm dần dần nảy sinh. Cái loại này theo năm tháng thấm vào đến tận trong xương cốt mới là dứt bỏ khó nhất. Cho nên, tuy rằng Đinh Trường Sinh muốn lảng tránh, hơn nữa hắn cũng đã hướng Tần Chấn Bang nói rõ ý tứ, nhưng Tần Mặc lại đối với Đinh Trường Sinh không có oán hận gì. Có lẽ tại bên trong tiềm thức của nàng, vẫn còn giữ lại như vậy một chút hy vọng. Vừa rồi mặc dù là hắn mới vừa cùng với một người đàn bà khác từ trong căn nhà đi ra, thậm chí trên người hắn còn có cái mùi vị của người đàn bà kia, những Tần Mặc đều vẫn là giả vờ không quan tâm đến. Tình huống trên tỉnh chắc cô biết a, Lâm Nhất Đạo từ tỉnh Trung Bắc sẽ tới tỉnh Trung Nam làm chủ tịch, tôi cũng vừa mới biết tin tức này. Đinh Trường Sinh nói, tôi cũng có nghe nói, làm sao vậy? Tần Mặc nội tâm chấn động, phản phất ý thức được cái gì, nếu bình thường thì Đinh Trường Sinh không sẽ bỏ công từ Bạch Sơn tới đây để hỏi vấn đề này. Tôi muốn biết, Lâm gia cùng Tần gia có quan hệ như thế nào đây? Lần này ông ta đến tỉnh Trung Nam, đối với cái hạng mục PX có ảnh hưởng gì không? Đinh Trường Sinh hỏi, anh còn quan tâm cái hạng mục này sao? Tần Mặc đối với lý do Đinh Trường Sinh thật là hoài nghi, nếu đã rời khỏi Hồ Châu, thì hỏi đến cái hạng mục này có ý nghĩa gì? Mặc kệ như thế nào, hạng mục này là không có khả năng dời đến Bạch Sơn được, bởi vì hoàn cảnh giao thông tại Bạch Sơn không có thuận tiện như Hồ Châu. Đúng vậy, mấy ngày hôm trước Bí Thư Chu có gọi điện thoại cho tôi, nói cái hạng mục này có thể sắp khởi động, còn có rất nhiều công tác phải làm, cô đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ừ, tôi biết. Còn anh vừa mới hỏi mối quan hệ Tần gia với Lâm gia, nói như thế nào đây, đã nhiều năm qua không có lui tới, bây giờ Lâm gia cùng Tần gia đều đã là thuộc về tiểu gia tộc rồi. Tuy rằng Lâm gia lần này tranh thủ được một chức vụ chủ tịch tỉnh, bất quá là nỏ mạnh hết đà thôi, Tần gia thì càng không cần phải nói, kỳ thật nói cho cùng, bất quá bên nào cũng có trận doanh, từng người tự chiến thôi. Tần Mặc chậm rãi nói, chẳng qua là tôi có người bằng hữu tại tỉnh Trung Bắc đắc tội với Lâm Nhất Đạo, nên bị kết cục vô cùng thê thảm, cửa nát nhà tan, đến bây giờ còn ngồi trong nhà tù, không biết khi nào thì mới giải oan được đây. Đinh Trường Sinh thở dài nói, nếu là như vậy thì không dễ làm rồi, Lâm Nhất Đạo thì tôi không quen thuộc, nhưng cha tôi rất có thể nhận thức hắn, hắn rất là thủ đoạn và ngông cuồng, lần này đến tỉnh Trung Nam, thì tỉnh Trung Nam sẽ không yên lặng được rồi, chuyện này không phải là tôi nói, mà là do chú Chu nói. Tần Mặc gật đầu nói, nếu như sắp tới cô qua trở lại kinh thành, thì nhờ cô trao đổi qua với cha cô về chuyện này, để tôi lắng nghe một chút ý kiến của cha cô. Đinh Trường Sinh cuối cùng nói, ừ, được rồi, còn anh, ở tại Bạch Sơn như thế nào rồi? Tần Mặc mặc dù nội tâm nói cho chính mình, không nên hỏi cũng đừng hỏi về chuyện của hắn, phải bày ra một bộ tư thái không quản đến, nhưng khi đối mặt với Đinh Trường Sinh, nàng lại không giữ được thái độ như vậy, cũng tạm được. Nếu có thời gian, cô có thể đến Bạch Sơn chơi, chỗ đó thắng cảnh cũng không ít. Đinh Trường Sinh nói, cảm ơn, sao lại khách sáo như vậy? Thay tôi gửi lời thăm chú Tần, nếu có thời gian, tôi sẽ đến thăm ông ấy. Đinh Trường Sinh cũng cảm giác được vấn đề ở giữa hai người, giống như ngoại trừ trao đổi về chính sự, còn nói về những chuyện khác đều lúng túng. Tuy rằng phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng tâm tư của người không ở nơi này, cho nên cứ như vậy một đường đi. Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc đều cảm giác là lạ. Anh, cô, Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc hai người cơ hồ cùng lúc mở miệng, rồi đồng thời đều ngậm miệng lại. Cô nói trước đi, anh nói trước đi. Đinh Trường Sinh cười cười, nói, cô cứ nói trước đi a, ưu tiên cho phụ nữ mà. Hạng mục này nếu làm xong, có khả năng tôi sẽ không ở lại trong nước nữa. Tôi muốn mang cha tôi ra nước ngoài sinh sống, cũng có lợi cho cha tôi trị liệu bệnh tình. Hoàn cảnh trong nước làm cho cha tôi suy nghĩ vất vả vô cùng. Nằm bên trong bệnh viện mà vẫn quan tâm đến chuyện kinh doanh mua bán. Từ lúc cha tôi gặp anh thì sau đó tư tưởng đã xảy ra biến hóa rất lớn, cũng không còn bắt buộc tôi nhận lấy trọng trách gánh vác Tần gia nữa. Tần Mặc phi thường nhẹ nhàng thoải mái nói, vậy sau này, cái hạng mục này có thể không đơn thuần chỉ là của Tần gia. Đinh Trường Sinh kinh ngạc nói, chẳng lẽ Tần gia hiện tại đã bị bức vua thoái vị sao? Cha tôi bây giờ cho là tôi một phụ nữ, không thích hợp trộn lẫn vào các chuyện này nữa. Tần gia cũng không phải chỉ có một mình cha tôi, tuy rằng cha tôi trước đó từng nghĩ tới việc tôi thay thế cho mình, nhưng anh nói đúng, đem một cái gánh nặng như vậy ép lên trên người một phụ nữ thì thật là quá tàn khốc, có lẽ là những lời này đã đánh động đến cha tôi, tóm lại, tôi cũng rất cảm ơn anh. Tần Mặc Tiếu Tiếu nói, bất quá Đinh Trường Sinh nhìn ra được, thời điểm Tần Mặc nói đến đây, nàng có vẻ quả thực vui vẻ. Vậy cô còn có khả năng ở tại Hồ Châu đến bao lâu? Tôi cũng chưa biết. Có lẽ chờ cái hạng mục này làm xong rồi, hoặc là vài ngày sau thì tôi ra đi cũng không chừng. Tôi đang đợi tin tức của bọn họ. Chỉ cần bọn họ tuyển chọn ra được người thích hợp thì tốt. Trên đời này không có gia tộc nào vĩnh viễn không ngã xuống. Tần gia cũng vậy. Phú bất quá tam đại. Đây là quy luật. Cho dù tính toán trăm phương ngàn kế đi nữa, miệng thì nói là vì đời sau, kỳ thật vẫn là vì chính mình. Đời sau chân chính cần gì? Đó là vấn đề giữa bọn họ, cùng đời sau chúng ta không có quan hệ, không thể tưởng được, tư tưởng của cô biến hóa rất lớn a. Đinh Trường Sinh tự đáy lòng nói, Tần Mặc bây giờ không phải là Tần Mặc mà trước kia hắn nhận thức, trước kia nàng tranh cường háo thắng, giống như nàng nói mãi mãi nàng không thể thay đổi tình tình, trên cái thế giới này không có cái gì làm cho nàng thay đổi được, nhưng là hiện tại, nàng đã bẻ lái rất nhiều, sự tình kinh doanh buôn bán, kỳ thật so với quan trường cũng không sai biệt lắm. Anh cũng nên biết cách tự mình giải quyết cho tốt a. Tần Mặc không nói nhiều với Đinh Trường Sinh về con đường làm quan của hắn, nhưng nàng trong lòng rất rõ, Đinh Trường Sinh có thể đi đến ngày hôm nay, cũng là nhờ gặp phải mấy người tốt. Ngày trước nàng nghĩ sẽ cùng Đinh Trường Sinh đi gần từng bước, cho nên cũng đã điều tra sơ bộ về Đinh Trường Sinh, tuy rằng không rõ chi tiết, nhưng cũng có được kết luận là tên gia hỏa này vận khí cực kỳ tốt. Đầu tiên gặp được Trọng Hải, là người có căn cơ gốc gác từ trên tỉnh, tiện đà tùy tùng Trọng Hải theo đến Hồ Châu, nhưng rồi lại không có tiếp tục làm thư ký cho Trọng Hải, mà là được bí thư thành ủy Thạch Ái Quốc chọn trúng làm thư ký. Tại nói đến tiền nhiệm bí thư thành ủy Tưởng Văn Sơn, trong quá trình bên trong, người khác thì không biết, nhưng Tần Mặc điều tra lại rất rõ ràng, gia hỏa kia công lao hàng đầu hạ bệ Tưởng Văn Sơn, cho nên được Thạch Ái Quốc tín nhiệm tuyệt đối. Bắt đầu từ lúc đó, Đinh Trường Sinh cũng chưa từng mất đi cơ hội của mình, mỗi một lần cơ hội hắn đều nắm chặt bắt lấy. Thế cho nên dù tuổi còn trẻ lại rất được coi trọng, nhưng cơ hội dù sao cũng là cơ hội, trong này trước sau gì cũng có vấn đề tỷ lệ, người không có khả năng cả đời gặp vận may. Tần Mặc có thể rõ ràng cảm giác được hắn đối với chủ tịch Lâm Nhất Đạo mới đến có một loại tâm tình mâu thuẫn mãnh liệt, thậm chí có một loại xúc động muốn diệt trừ Lâm Nhất Đạo thì mới thống khoái, điều này làm cho Tần Mặc rất là lo lắng. Lâm gia không phải là con hổ giấy, tuy rằng mặt trời sắp lặn, nhưng lạc đà gầy vẫn còn mạnh mẽ hơn ngựa. Chỉ dựa vào thế lực của Đinh Trường Sinh hiện tại, muốn lật đổ một chủ tịch tỉnh chỉ là ảo tưởng, đây mới là nguyên nhân mà Tần Mặc lo lắng. Nàng không biết Đinh Trường Sinh cùng Lâm gia có ân oán cái gì, nhưng nếu Đinh Trường Sinh không nói, nàng cũng không hỏi. Tôi biết, cảm ơn cô, bất quá tôi có một yêu cầu, thời điểm nếu cô rời đi khỏi tỉnh Trung Nam, nhất định phải nói cho tôi biết, tôi sẽ đến đưa tiễn cô, nói thật, nếu như... À, thôi quên đi, là do tôi không tốt. Toàn bộ vấn đề là tự tôi, sự kiện kia thì cô làm đúng đấy. Đinh Trường Sinh vốn muốn nói chuyện của mình và Tần Mặc, nhưng khi lời nói đến bờ môi, hắn vẫn không có dũng khí nói tiếp. Ha ha, trên đời này có gì mà anh không nói nên lời. Quên đi, không nói cũng không sao, tôi tin rằng anh sẽ có cơ hội nói ra, đúng không? Tần Mặc cười dài nhìn Đinh Trường Sinh, nói, nhìn bóng lưng Tần Mặc lặng lẽ rời đi, Đinh Trường Sinh trong lòng ảm đạm, hắn thầm nghĩ, có lẽ một chút nói. Đời này cũng không có cơ hội nói với nàng rồi, nam nhân đối với nữ nhân muốn chiếm giữ, trời sinh ra đã là thế, nữ nhân về vấn đề này thì cũng không kém chút nào. Cảnh Trưởng Văn sau khi bị nắm đi, Cục Công an thành phố Hồ Châu vẫn luôn là do Lan Hiểu Sang chủ trì công tác, hơn nữa nàng còn làm chỉnh ủy kiêm nhiệm cục trưởng, trải qua thời gian lâu như vậy, thành ủy Hồ Châu cũng một mực không nói gì, cho nên rốt cuộc thực tế Cục Công an thành phố Hồ Châu Lan Hiểu Sang đều một tay nàng nắm lấy. Lúc này trời xanh mây thưa sáng sủa vô cùng, một ngày này Đinh Trường Sinh cũng không có rời khỏi Hồ Thiên Nhất Sắc, mà là gọi điện thoại cho Lan Hiểu Sang và Lưu Chấn Đông gọi, nói cho bọn họ biết mình đã đến Hồ Châu, muốn mời bọn họ ăn cơm, tiệm cơm đều đã đặt trước xong rồi. Màn đêm buông xuống, Hồ Thiên Nhất Sắc ánh sáng chiếu dạt trên sông vẫn còn lăng tăng, Đinh Trường Sinh chạy xe dừng ở phía trên đầu bờ hồ, cách làng du lịch tầm một cây số thỏa thích vẫy vùng bơi lội, chợt có ánh đèn xe chạy đến bờ hồ. Đinh Trường Sinh liền cảnh giác, bởi vì anh đèn xe giống dừng lại tại bên cạnh xe mình. Đinh Trường Sinh bắt đầu bơi trở về, lúc đến gần thì phát hiện, thì ra là Lan Hiểu Sang cùng Lưu Chấn Đông đến, Hai người đứng ở bên cạnh xe nhìn cái đầu lấp ló trên hồ, cùng nhau lắc lắc đầu, thằng này đã lớn rồi, mà vẫn thích chơi đùa trên nước như một đứa bé, không thấy một chút đứng đắn gì cả. Chấn Đông, cậu có suy nghĩ kỹ chưa? Nếu đi theo Đinh Trường Sinh, thì khả năng sau này muốn quay lại Hồ Châu cơ hội không lớn đâu, cậu là người Hồ Châu, tại nơi này công tác đã nhiều năm như vậy, cậu cứ như vậy bỏ được sao? Lan Hiểu Sang đã nhận được điện thoại của Đinh Trường Sinh, cũng biết đêm nay hắn kêu mình và Lưu Chấn Đông lai ra đây ăn cơm là có ý gì, nhưng nàng thì vừa mới tiếp nhận chức vụ cục trưởng cục công an thành phố, nếu như không ngoài suy đoán, khả năng mình sẽ không còn làm chỉnh ủy nữa mà tập trung đảm nhiệm chức vụ mới, từ trước đến giờ, nàng sẽ là người đàn bà đầu tiên nắm lấy chức vụ cục trưởng cục công an thành phố Hồ Châu. Chị Lan, tôi minh bạch ý tứ của chị, nhưng tôi ở tại Hồ Châu cũng làm đủ rồi, cũng đã đắc tội không ít người, ha ha, quan trọng hơn là tôi sẽ lên làm phân cục trưởng, Lan cục trưởng, đến lúc đó chị phải gọi tôi là Lưu phân cục trưởng đấy, xưng hô như thế, tôi thích nghe, Lưu Chấn Đông cợt nhã nói, không đứng đắn, kỳ thật việc này phải trách tôi, vốn là chức vụ phân cục trưởng khu Tân Hồ thì cậu hoàn toàn có thể đảm nhiệm, nhưng lão Đường này rất quái lạ, lão quá coi trọng khu Tân Hồ không chịu rời đi, tôi cũng cảm thấy kỳ quái, lão được thăng quan mà lại không muốn đi. Cho nên về việc này tôi cũng không có biện pháp nào khác, bây giờ cậu muốn ra đi, tôi cũng có thể lý giải được, chỉ là thủ hạ còn lại của tôi, thật đúng là không có người nào đáng tín nhiệm như cậu đây. Lan Hiểu Sang ai thán nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1616, lúc này Đinh Trường Sinh đã sắp bơi tới hồ bên, vì thế hai người đều không nói thêm gì, mà là nhìn xuống hồ Đinh Trường Sinh đang bơi dần dần tới gần, hai người đến trễ vậy. Tôi đang đói chết đây, công tác thật bận rộn như vậy sao? Đinh Trường Sinh chưa có lên bờ thì đã hét lên, ai mà rảnh như em vậy, ở trên miệng vừa động, thì phía dưới chân chạy đến rồi, còn trách móc cái gì? Lan Hiểu Sang châm biếm nói cũng phải, Đinh Trường Sinh bên dưới hồ, cũng không vội lên bờ, em nhanh lên được không? Chúng ta cũng đói bụng, nói là mời ăn cơm, bộ ở nơi này ăn sao? Em tính xuống hồ bắt cá, vậy cá đâu này? Lan cục trưởng, có thể làm phiền chị tránh mặt một chút được không? Em không có mặc quần. Đinh Trường Sinh lúng túng khó xử nói, hứ, thế nào vô sĩ như vậy? Đúng là em làm quan càng lớn, thì càng vô sĩ. Lan Hiểu Sang vừa nghe lời này, lập tức hứ một cái, liền đi nhanh về phía mặt sau bờ HD. Lúc này Đinh Trường Sinh mới chậm rãi lên bờ. Lưu Chấn Đông vừa nhìn, nào có cái gì không mặc quần, Đinh Trường Sinh đang mặc lấy quần. Củ to như thế này mà để cho nàng nhìn xem thì nguy hiểm a, cho nên bảo nàng tránh đi cho thỏa đáng. Đinh Trường Sinh chẳng biết xấu hổ nói, sau đó ung dung đến xe mình lấy ra quần áo thay đổi. Lưu Chấn Đông bật cười, hỏi, Đinh cục, cậu đến đây làm gì vậy? Tới đây đón tôi sao? Không phải, vậy, cậu tới gặp Lan cục trưởng à? Cứ xem là vậy đi, còn việc của anh phải chờ thêm một chút, Tào cục trưởng công an thành phố Bạch Sơn đã đáp ứng chuyện này. Việc này còn cần từ trên văn phòng công an tỉnh phối hợp, phải nhờ trên đó một chút, anh kiên nhẫn chờ đợi đi, việc này không thành vấn đề, bất quá, xem như vì chuyện này mà tôi đã đắc tội với Lan cục trưởng. Đinh Trường Sinh chật chật miệng nói, à, nàng vừa rồi còn nhắc đến chuyện này, lát nữa cậu hãy giải thích thật tốt một chút a. Lưu Chấn Đông nhỏ giọng nói, ba người cùng một chỗ quay trở lại làng du lịch Hồ Thiên Nhất Sắc, vẫn là ăn uống trên đảo Điếu Ngư, ban đêm gió nhẹ mơn man, nơi này thật là mát mẻ. Là làn gió tự nhiên, so với phòng điều hòa thì tốt hơn nhiều. Đinh Bí Thư, em thật đúng là không có phúc hậu. Việc điều Lưu Chấn Đông đi làm xong, mới báo cho chị biết, cũng cho chị từ trước đến giờ vẫn xem em như là tình chị em cứ như vậy phủi sạch tình chị em chúng ta sao? Quả nhiên, vừa mới bắt đầu uống rượu, Lan Hiểu Sang bắt đầu oán trách Đinh Trường Sinh. Em cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy. Tại Bạch Sơn có một vài người phát rồ, nhất là người cùng hợp tác trực tiếp với em. So với em hơn mười mấy tuổi, nên không để em vào bên trong mắt, em không có người quen nào, an vị làm bí thư khu ủy, cứ ngồi trong văn phòng, đến giờ thì ăn cơm, đến giờ thì tan tầm, thì có khác gì con rối đâu, chị nói, việc này em cứ nhịn xuống sao. Đinh Trường Sinh đây là nói thật, nhưng hắn vẫn không vì việc này mà bực tức, ngược lại còn cảm thấy rất bình thường, bởi vì nếu vị trí của mình bị người khác từ trên trời giáng xuống đoạt lấy mất, đổi lại là hắn thì cũng sẽ có thái độ như vậy. Có nghiêm trọng như vậy không? Dù sao vẫn còn mặt mũi nữa chứ, đâu thể nào cứ để sự việc như vậy trôi qua. Lan Hiểu Sang sửng sốt một chút, hỏi, chị cảm thấy em là người chỉ quan tâm đến mặt mũi sao? Đinh Trường Sinh nhún vai hỏi, ai, nếu em nói đáng thương như vậy, vậy thì Lưu Chấn Đông dù chị muốn giữ lại cũng phải thả ra rồi, mà nếu không thả cũng không được phải không? Lưu Chấn Đông hiện tại ở Hồ Châu không có tiền đồ, chị cũng không thể làm chậm trễ bước tiến của người ta. Đúng rồi, chị đã từng nói để cho Lưu Chấn Đông đảm nhiệm làm phân cục trưởng khu Tân Hồ. Như thế nào việc này đến bây giờ cũng làm chưa được. Đinh Trường Sinh nhắc lại việc này, càng làm cho Lan Hiểu Sang rất ấm ức. Nhưng nàng đã là cục trưởng, có một số việc không nên làm quá mức dữ dội, cho nên vẫn là phải kiềm chế lại một chút. Chị cũng thấy rất kỳ quái. Cục Phó Đường Thiên Hà không chịu rời đi khỏi khu Tân Hồ để về Cục Công an thành phố. Chị có thể làm sao? Thành phố cũng biết đến khu Tân Hồ là nơi trọng yếu, cho nên đề nghị Lưu Chấn Đông đến phân cục Hồ Châu rèn luyện cũng được. Nhưng chị không đồng ý. Nếu không đến khu Tân Hồ làm phân cục trưởng, thì thà ở lại Cục Công an thành phố đảm nhiệm làm đội trưởng đội hình cảnh vẫn tốt hơn. Lan Hiểu Sang nói, Đường Thiên Hà cũng có điểm kỳ quái, ha ha, bất quá em cùng Đường Thiên Hà coi như cũng là quen thuộc. Ông ta không phải là loại người không hiểu quy củ a, có muốn hay không để em gặp ông ấy trao đổi một chút, em bây giờ làm cái việc này bây giờ còn có ý nghĩa sao? Lan Hiểu Sang nói, nàng nghĩ nếu Lưu Chấn Đông nhất định phải rời đi, thì việc gì bởi vì sự tình của phân cục khu Tân Hồ mà cùng Đường Thiên Hà chơi cứng, dù sao lúc này trong tay của nàng cũng không có người nào khác có thể thay thế, cho nên không bằng dừng lại cái việc này đi, tôi cũng cảm thấy cũng thế, chị Lan, việc này hay là thôi đi. Lưu Chấn Đông cũng nói, nhưng lời nói còn chưa dứt, điện thoại của hắn đã vang lên, vừa nhìn là từ phòng trực ban của Cục Công an thành phố gọi đến, tôi đi ra ngoài nghe điện thoại, Lưu Chấn Đông cầm lấy điện thoại bước ra ngoài, tại phía cầu tàu đi xa vài bước rồi nghe điện thoại, một lát sau liền quay trở về, đối với Đinh Trường Sinh cùng Lan Hiểu Sang nói, bên Nam Giao đã xảy ra án mạng, tôi phải chạy trở về, chị Lan cứ ở lại chơi, một lát nữa tôi đến đón chị. Nếu không, để tôi cùng đi với cậu tới hiện trường a. Lan Hiểu Sang đứng lên, nói, quên đi, công an tại hiện trường nói, tràn diện thảm cảnh, chị không nên đến đó, có gì tôi gọi người khác đến đón chị cũng được, không cần, chút nữa tôi đưa chị Lan trở về, được không? Đinh Trường Sinh nói, vậy cũng được, cẩn thận anh đang uống rượu, nếu cần thì gọi taxi đi, được rồi, anh cứ đi trước a. Đinh Trường Sinh đứng lên hướng về phía Lưu Chấn Đông khoát tay nói, Lưu Chấn Đông đi rồi. Đinh Trường Sinh cùng Lan Hiểu Sang không tiếp tục uống rượu, mà là đứng dậy đi ra phía cầu tàu giữa hồ bước chậm. Chị à, anh Lôi Chấn đã ra đi lâu như vậy rồi, với lại sự tình của anh ấy cũng đã chấm dứt khi chúng ta đã tìm ra thủ phạm, tâm kết của chị cũng nên mở ra đi, như thế nào không chị lại không nghĩ đến bước đi về phía trước. Đinh Trường Sinh chạm đến vấn đề không người dám chạm đến, cái đề tài này không ai dám tại trước mặt Lan Hiểu Sang nhắc tới. Đinh Trường Sinh nói xong cũng hối hận, nếu Lan Hiểu Sang trở mặt, chính mình thật đúng là ăn no rỗi rỗi việc, hai người đàn bà kia có khỏe không? Lan Hiểu Sang không trả lời Đinh Trường Sinh vấn đề, ngược lại hỏi đến mẹ con Vũ Văn Linh Chi, điều này làm cho Đinh Trường Sinh lúng túng. Trước hết em phải giải thích, em cùng các nàng chỉ là quan hệ bằng hữu, em tin rằng có một ngày chị sẽ minh bạch, mẹ con các nàng hiện tại có chuyện phiền toái không nhỏ, cho nên mới trốn đến đây. Em chột dạ cái gì chứ, có cần thiết phải giải thích rõ ràng với chị như vậy sao? Lan Hiểu Sang cười cổ quái, chế nhạo nói, kỳ thật, lấy điều kiện của chị, tìm một người đàn ông tài tuấn cũng không có vấn đề gì khó cả, em cảm thấy chị nên càng đi thêm bước nữa đi, người là một loại động vật rất kỳ quái, tuổi tác càng lớn, càng là sợ cô đơn, em tin rằng chị cũng có cái loại cảm giác, nếu như vẫn còn có khả năng, thừa dịp còn cơ hội, đem loại cô đơn này vứt ra bên ngoài đi. Đinh Trường Sinh chân thành nói, cảm ơn, chị thấy hơi mệt, đưa chị trở về nhà đi. Lan Hiểu Sang cười nói, vẫn là không có phản ứng lời của Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh tuy rằng uống rượu, nhưng vẫn là không có gọi taxi, chỗ này cách nội thành quá xa, nên tìm không thấy taxi, hơn nữa mình và cục trưởng công an thành phố đi chúng trên một chiếc xe, chẳng lẽ còn có cảnh sát nào dám kiểm tra xe của mình. Dựa theo Lan Hiểu Sang chỉ dẫn đến chỗ cần về, nguyên lại nơi này là nhà cũ của Lan Hiểu Sang. Đinh Trường Sinh lần đầu tiên gặp Lan Hiểu Sang cũng là tại nơi này. Hơn nữa mẹ con Vũ Văn Linh Chi cũng ở đây ẩn giấu một đoạn thời gian. Đinh Trường Sinh quay nhìn Lan Hiểu Sang, thì nàng đã đẩy cửa xuống xe. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới Lan Hiểu Sang lại còn nói, nếu đã đến đây, thì đi vào trong nhà ngồi chơi một chút đi. Đinh Trường Sinh có chút tỉnh tỉnh mê mê, cứ như vậy đi theo phía sau Lan Hiểu Sang lên lầu, từ phía sau nhìn nàng, nàng đúng loại đàn bà thành thục phong tình, lại nhiều hơn một phần xinh đẹp, thân hình phối hợp với đôi chân no tròn, càng hiện ra nét duyên dáng yêu kiều. Tuy nàng di chuyển bộ pháp cực kỳ ổn định, nhưng hai mảnh mông lớn vẫn là ngạo nghễ ưỡn lên rất tròn, cái mông vẫn tránh không được biên độ lắc lư tao nhã, thang lầu vẫn là cũ kỹ hẹp hòi, nhưng bên trong nhà lại rất sạch sẽ. Nhìn ra được, Lan Hiểu Sang thường xuyên đến nơi này sắp xếp dọn dẹp, chỉ là trong đêm vắng, cùng một người đàn bà thành thục tới một nơi như vậy, vẫn là có điểm cảm xúc mập mờ tràn ngập. Ngọn đèn tuy rằng không phải là sáng rực, nhưng cũng đủ để thấy rõ toàn bộ bên trong nơi này. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1617, ngồi đi, đừng có khách sáo, em không phải là lần đầu tiên đến nơi này. Lan Hiểu Sang nói, chị nói vậy là có ý tứ gì, ý tứ gì còn phải nói rõ ra sao? Trường Sinh, tên gia hỏa này, nếu em không có nhiều hoa tâm, thì có thể nói em là một người đàn ông hoàn mỹ, nhưng thế gian này làm gì mà có người đàn ông nào hoàn mỹ chứ? Lúc mới đầu chị cũng từng cho rằng Lôi Chấn là người đàn ông hoàn mỹ, nhưng tâm của hắn thì chỉ để vào bên trong công tác, hắn mang cái mạng của mình dâng hiến với công tác, mà chẳng hề thương tiếc nghĩ đến tâm trạng người đàn bà của hắn, có phải là hắn vô cùng ích kỷ? Em nói, hắn làm vậy có đáng giá không? Lan Hiểu Sang không biết khi nào thì lấy ra một chai rượu đỏ, ngồi ở trước mặt Đinh Trường Sinh, đem rượu đỏ sẫm rót vào ly thủy tinh chân cao, làm nổi lên lăm tăm bọt nhỏ, nhưng trong chớp mắt liền bình ổn lại. Hiện tượng rượu sủi tâm và cảm xúc Đinh Trường Sinh lúc này rất giống, nhìn Lan Hiểu Sang với bộ dạng này, lúc mới đầu tâm tư Đinh Trường Sinh cũng là lăng tăng gợn sóng, nhưng cũng liền lập tức thấy thoải mái lại. À, mỗi người đều có chí hướng riêng của mỗi người. Đinh Trường Sinh không tiện đánh giá Lôi Chấn, dù sao người này đối với mình cũng không có nhiều quan hệ, chỉ là người này đối với Lan Hiểu Sang thì là chí thân, cho nên chính mình đừng có nhiều lời thì tốt hơn. Vậy chí hướng của em là cái gì? Lan Hiểu Sang lay động ly rượu trong tay hỏi, chí hướng của em? Em chỉ là một tiểu nhân vật, nào có chí hướng cái gì chứ? Hừ, lừa người, chị nhìn thấy em, chính là một kẻ mê làm quan. Lan Hiểu Sang trêu ghẹo nói, có lẽ trước kia thì đúng, nhưng hiện tại thì em quả thật không biết chí hướng của mình là cái gì nữa, bởi vì em phát hiện ra người một khi có hy vọng, cũng chính là cái chí hướng mà chị nói đến, trong lòng liền như có quỷ ám. Lúc nào cũng hướng về cái hy vọng kia rảo bước tiến lên, nếu như tư tưởng đủ thuần khiết, như vậy thì cũng còn may, nếu như tư tưởng không thuần khiết thì coi như xong đời, chắc chắn người sẽ bị cái gọi là hy vọng đó trêu đùa cho đến chết. Đinh Trường Sinh cảm thán nói, lời này nghe đến cũng có chút đạo lý. Lan Hiểu Sang nói xong ngửa cổ một cái, đem một ly rượu đỏ đều rót hết vào cổ họng của mình. Đinh Trường Sinh vốn cho rằng nàng sẽ lại rót thêm một ly nữa, nhưng không nghĩ tới chính là Lan Hiểu Sang bỗng nhiên đứng lên, lung la lung lay hướng đi qua phía của Đinh Trường Sinh, hơn nữa còn ngồi xuống ở bên người Đinh Trường Sinh, làm hắn hoảng sợ tới mức xê dịch mông tránh qua một bên. Nhưng làm Đinh Trường Sinh giật mình nhất sự tình còn lại ở phía sau, khi nàng nhìn thấy Đinh Trường Sinh né tránh mình, Lan Hiểu Sang liền duỗi tay tay, lập tức ôm chặt Đinh Trường Sinh, làm hắn lại cũng không cách nào trốn thoát. Em còn nhớ rõ ước định của chúng ta không? Lan Hiểu Sang thoang thoảng mùi rượu hỏi, cái gì, ước định cái gì? Đinh Trường Sinh kinh ngạc, hỏi lại. Lan Hiểu Sang bởi vì uống rượu, mặt như hoa đào, nàng là đàn bà thành thục nên nhìn thấy càng thêm mê người, Đinh Trường Sinh nhìn thấy trong lòng cũng ngứa ngáy, nhưng chuyện này đến quá đột nhiên, làm cho Đinh Trường Sinh có chút không kịp chuẩn bị, hơn nữa Lan Hiểu Sang cùng chính mình sau này vẫn luôn bảo trì một loại khoảng cách với mình, cái loại khoảng cách này thình lình bất chợt biến mất, đối với ai thì cũng phải suy nghĩ một chút, cái ước định về sự tình của Lôi Chấn, đêm nay không phải là chính em khuyên chị nên bước thêm một bước sao? Chị cảm thấy em nói cũng đúng, tại đây trong gian nhà này, chị đã cùng Lôi Chấn bắt đầu, vậy thì đêm nay cũng sẽ kết thúc ở đây, em thấy như thế nào đây? Chuyện này, được rồi, nếu trong lòng chị muốn mở ra là tốt rồi, nhưng, cùng em không có cái gì quan hệ à? Đinh Trường Sinh nghĩ một đằng, nói một nẻo nói, em chính là người sẽ kết thúc đây, trước kia chị đã nói rồi, nếu em có thể giúp chị báo thù, chị sẽ đáp ứng em làm bất cứ chuyện gì. Vậy bây giờ em muốn chị trả lại như thế nào đây? Ách, chị Lan, như thế nào? Em cảm thấy chị không xứng. Tên hỗn đảng này, tại bên trong nhà của chị, em cùng đàn bà khác làm chuyện cẩu thả, em cho rằng chị không biết sao. Em cho rằng chị tin tưởng hai người đàn bà kia là bằng hữu của em đến nơi này tị nạn à? Em chỉ là lừa quỷ dối ma. Lan Hiểu Sang đột nhiên thay đổi sắc mặt, nói, Đinh Trường Sinh kinh ngạc. Hắn không biết Lan Hiểu Sang làm sao mà biết được việc này, nhưng Lan Hiểu Sang nói đúng là sự thật, thật sự hắn cùng Vũ Văn Linh Chi ở tại nơi này giao hoang không chỉ một lần, chẳng lẽ Lan Hiểu Sang theo dõi nên đã phát hiện ra sao? Nghĩ đến đây, Đinh Trường Sinh bị dọa suốt mồ hôi lạnh, không đợi để cho Lan Hiểu Sang tỉnh táo lại, Đinh Trường Sinh liền đem ly rượu ném ra ngoài, sau đó ôm lấy Lan Hiểu Sang, đem nàng đặt nằm ở phía trên sofa. Đinh Trường Sinh thuần thục ngón tay cởi nút áo sơ mi màu xanh ngọc để rơi trên sàn nhà, trên thân đầy đặn Lan Hiểu Sang chỉ còn lại có cái áo ngực màu thủy lam có đường viền ren màu trắng. Lan Hiểu Sang cũng cởi bỏ cái váy chính mình rơi xuống đất, cái quần lót cũng màu thủy lam bao bọc bộ phận sinh dục phì nộn, màu thủy lam trong suốt tơ mỏng ôm lấy bờ mông nở nang, lõa lồ cặp đùi ngọc tuyết trắng non thon dài. Lúc này Đinh Trường Sinh cũng đem quần lót của mình kéo xuống đất, dương vật không chút nào che giấu gắn gượng dựng đứng nhếch lên một góc tà hướng về phía trước. Lan Hiểu Sang vừa nhìn thấy cây thịt to của hắn, mặt của nàng nhanh chóng đỏ bừng lên, trong lòng đô có một loại cảm giác xúc động lửa nóng. Lúc này Lan Hiểu Sang đã có chút tỉnh rượu, hai tay ôm lấy thân thể của chính mình, cả người co lại thành một đoàn, tuy rằng không nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy Đinh Trường Sinh hai mắt đỏ ngầu, chẳng những nàng không có cầu xin, nhưng vô tình lại đưa ra đầu lưỡi thơm liếm một chút trên môi hồng của mình. Chính cái động tác này, làm Đinh Trường Sinh xem như là nhận được tín hiệu tấn công cuối cùng. Hai người hôn môi một lát, Đinh Trường Sinh xoay người áp đến trên người Lan Hiểu Sang, hai chân tự nhiên hướng hai bên tách ra một ít. Cây dương vật của Đinh Trường Sinh đụng chạm tới làn da bẹn đùi của nàng. Lan Hiểu Sang có thể cảm giác được rõ ràng sự cứng rắn thô to của cây dương vật Đinh Trường Sinh. Trong lòng nàng khẽ rung lên, nâng lên đôi tay ôm lấy cổ của Đinh Trường Sinh, khép hờ hai mắt. Đinh Trường Sinh đem môi chạm đến trên đôi môi mềm mại rung rung của Lan Hiểu Sang. Hắn cong người xuống tháo cái áo ngực của nàng ra, theo từ cổ Lan Hiểu Sang hôn đến trước ngực nàng, đầu lưỡi liếm lên bầu vú đầy đặn của nàng. Một đôi vú no tròn cân xứng lõa lồ xuất hiện tại trước mặt Đinh Trường Sinh, quần vú chỉ là nhàn nhạt màu phấn hồng, đầu vú nho nhỏ đã có chút cứng rắn, cũng chỉ cỡ như hạt đậu to, hai tay hắn mỗi một bên một bầu vú nàng nhẹ nhàng nắn bóp, cái loại mềm mại tràn đầy đặn nhục cảm hòa theo tiếng thở dốc của Lan Hiểu Sang làm cho Đinh Trường Sinh thỉnh thoảng có một loại cảm giác hít thở không thông, hắn cúi đầu xuống, đầu lưỡi chạm đến bên cạnh đầu vú Lan Hiểu Sang, đầu lưỡi vây quanh đầu vú quét lòng vòng. Thỉnh thoảng liếm một chút đầu núm vú nhỏ nhắn, rồi bỗng nhiên há miệng ngậm vào đầu vú Lan Hiểu Sang, dùng đầu lưỡi liếm mút vào. Lan Hiểu Sang thân thể hơi hơi cong lên, giật mình xoay thân mình, nàng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ không rõ, hai tay vuốt ve lấy tóc Đinh Trường Sinh, lúc sau miệng hắn mới rời khỏi bầu vú của Lan Hiểu Sang, đôi tay vẫn là xoa nắng đôi vú đầy đặn kiên đỉnh, miệng liếm lên cái bụng bằng phẳng của nàng, chậm rãi dời xuống phía dưới rốn, một bên hắn ngửi lấy cái mùi cơ thể đàn bà. Một bên ngón tay từ từ đem cái quần lót của Lan Hiểu Sang từ giữa hai chân kéo xuống, mấy sợi lông mu đen dài theo mép quần lót lộ ra, nàng nâng lên một chân, từ nơi bẹn đùi chỗ đào nguyên dần hiện ra một mảnh phấn hồng. Đinh Trường Sinh vương đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy lông mu của Lan Hiểu Sang, cái âm hộ của nàng phình lên, trên mặt mép lớn cùng với mép nhỏ bao quanh đã có chút ương ướt, miệng âm đạo phấn hồng có một loại màu đỏ nhàn nhạt non mịn, từ nơi đó không có một sợi lông đen nào. Đầu lưỡi Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng chạm đến bộ phận sinh dục Lan Hiểu Sang, nàng có chút cứng ngắc rồi từ từ dang rộng ra hai chân, mặc kệ để cho đầu lưỡi Đinh Trường Sinh lướt qua theo trên mép lớn mép nhỏ âm hộ của mình, khi hắn liếm đến miệng âm đạo của nàng, từ nơi đó đã có một loại ướt nhẹp muốn trào chảy nước ra với cái mùi nồng nồng, Đinh Trường Sinh một ngửi lấy từ hạ thể lúc này tán phát một loại mùi của con cái động dục, mùi vị có chút mặn mặn ngây ngấy từ nơi lỗ tiểu của nàng. Hắn kiên quyết đem miệng của mình đính lên từ nơi đó rồi liếm lấy dọc theo cái khe thịt non âm hộ. Lan Hiểu Sang thân mình cong lên, cảm giác được rõ ràng đầu lưỡi Đinh Trường Sinh đụng chạm trong nộm thịt non mềm của thân thể mình. Hắn cảm thụ trong chốc lát từ hạ thân nàng dịch nhờn đã trào ra nơi cửa miệng âm đạo. Vừa hưng phấn vừa kích động, hắn liền vội vàng đem mặt chôn ở giữa hai đùi nàng. Lan Hiểu Sang lập tức cả người mãnh liệt run run lên, đồng thời thở gấp, bộ phận sinh dục của nàng đã từ lâu không có ai chạm đến. Lúc này đột nhiên bị đầu lưỡi của Đinh Trường Sinh liếm loạn, nàng mới có phản ứng mãnh liệt như thế. Đinh Trường Sinh nhìn tại trong mắt, vui tại trong lòng, lập tức hai đầu ngón tay liền hai méo nhỏ hồng phấn co giãn hướng đến hai bên tách ra, đầu lưỡi bắt đầu không kiên nể gì tại trên mật huyệt mềm mại của nàng liếm mút. Lan Hiểu Sang càng thêm thở gấp, chỉ trong chốc lát, miệng âm đạo nàng liền ẩm ướt trào tuôn ra dịch nhờn. Trời ạ, rất ngứa nhục, rất khó chịu, lại thật là sướng a. Lan Hiểu Sang từ trong nội tâm tự lẩm bẩm, nàng cảm thấy bên trong âm đạo bị đầu lưỡi Đinh Trường Sinh khiêu khích càng lúc càng khó chịu, đồng thời cũng cảm thấy càng thêm sảng khoái, khiến nàng khống chế không nổi lắc lư hẩy lên cái mông, giống như đang kháng nghị, vừa giống như là đang dụ hoặc, dịch nhờn âm đạo không ngừng bị đầu lưỡi liếm láp tiết ra, mỗi lần dịch nhờn theo từ sâu bên trong âm đạo trào ra, thì Đinh Trường Sinh đều đem toàn bộ dịch nhờn mút hết vào bên trong miệng nuốt xuống. Dịch nhờn cứ giống như là dòng chảy con suối nhỏ, mỗi lần bị miệng hắn mút hút sạch sẽ, liền lại theo từ bên trong tiếp tục tuôn ra. Cứ như vậy một hồi sau, Lan Hiểu Sang cũng là đã không nhịn được nữa. Không cần, khó chịu lắm, đừng liếm nữa, trời ạ, không chịu nổi nữa rồi. Lúc này Lan Hiểu Sang đã quên mất hết thảy, chỉ có trước mắt mình là một nam nhân trần truồng, cảm giác trong lòng chỉ có một, chính là cần có cây dương vật cứng rắn to lớn của nam nhân kia đút vào lỗ miệng âm đạo của mình. Nàng nâng lên chân của mình, đem đầu của Đinh Trường Sinh đang bú liếm trên cái âm hộ, kéo lên đến cách gần mặt mình, tay kéo lấy cánh tay Đinh Trường Sinh, nửa mở đôi mắt hạnh quyến rũ, nỉ non nói, đến, cho nó vào trong đi. Đinh Trường Sinh đương nhiên hiểu được ý tứ của Lan Hiểu Sang, hắn nâng thân lên cây dương vật thô sáp thọc tới trên khe thịt non âm hộ Lan Hiểu Sang, cái cảm giác loại thịt cứng rắn vờn lại làm bốc cháy lên dục hỏa Lan Hiểu Sang, hai chân nàng hai bên co lại, khẽ nâng lên mông, dùng cái cửa miệng âm đạo ướt nhẹp nghênh đón quy đầu dương vật Đinh Trường Sinh, bộ phận sinh dục của hai người đụng chạm vài cái, không có tìm đúng được vị trí, Lan Hiểu Sang cũng không kịp ra vẻ nữa, bàn tay đưa xuống hạ thể của mình, cầm lấy dương vật Đinh Trường Sinh, tuy rằng không là lần đầu tiên nắm lấy dương vật nam nhân, nhưng dương vật, độ cứng cùng chiều dai to lớn của dương vật Đinh Trường Sinh làm cho trong lòng Lan Hiểu Sang rung lên, quy đầu như quả trứng gà đã chen nong vào cửa miệng âm đạo, Lan Hiểu Sang buông tay ra, Đinh Trường Sinh thuận thế nhấn xuống một chút, dương vật đã cắm vào bên trong cái âm đạo ướt sũng nhuyễn núc ních Lan Hiểu Sang, đôi môi hồng của nàng có một chút hé mở ra nhưng không có phát ra âm thanh, cổ hơi ngưỡng về phía sau, một chốc sau phản phất từ sâu trong thân thể của nàng phát ra một tiếng thở dốc rên rỉ thật dài, hai tay giữ lấy hông của Đinh Trường Sinh, bên trong âm đạo rõ ràng cảm giác dương vật Đinh Trường Sinh nhồi nhét vào trong đường hang âm đạo chật hẹp của mình qua lại va chạm ma sát. Tiếng thở dốc mềm mại rên rỉ cùng phối hợp với tiết tấu Đinh Trường Sinh, phòng trong vắng lặng rất nhanh, ngoại trừ bỏ hơi thở của hai người, thì tràn ngập một loại tiếng nước ọc ọc xì xì ma sát của hai bộ phận sinh dục, kèm theo Đinh Trường Sinh nhanh chóng đút vào, rút ra đút vào, âm đạo Lan Hiểu Sang đã là cỏ dại lan tràn rồi. Chính ngay cả Lan Hiểu Sang cũng mặt đỏ khi nghe được cái loại thanh âm của nước dịch nhờn vang lên không dứt, nàng nhắm hai mắt, ngoẹo đầu, không kiềm chế được rên rỉ phát ra lớn, a, ui, dương vật Đinh Trường Sinh cắm sâu vào âm đạo Lan Hiểu Sang cũng cảm giác được một loại cực độ thoải mái, bên trong âm đạo thịt non mềm mại có một loại lực đàn hồi phong phú, mỗi một lần rút ra toàn bộ dương vật có một loại không muốn xa rời với lực hút, mỗi một lần cắm vào đều như là vẫn còn có thể thật sâu cắm vào, làm cho Đinh Trường Sinh thật sự có một loại tư vị dục tiên dục tử, hắn vẫn là không ngừng nhanh chóng rút ra đút vào, Lan Hiểu Sang lúc này đã không chịu nổi, thanh âm rên rỉ càng lúc càng lớn. Hai chân của nàng đều đã rời khỏi mặt giường, lòng bàn chân có chút cong lên, a. Trường Sinh, không được, chị, muốn ra. Lan Hiểu Sang hai tay đã giữ lấy hông của Đinh Trường Sinh, hai chân hết sức hướng hai bên dang rộng ra, trước ngực hai bầu vú nhộn nhạo, một đôi phấn hồng đầu vú nhỏ lúc này đã thô sáp dựng đứng thẳng. Đinh Trường Sinh cả người đặt ở trên người của Lan Hiểu Sang, cảm thụ được đôi bầu vú đầy đặn của nàng cùng ngực mình kề sát mềm mại co giãn. Dương vật thật chặt cắm sâu trong thân thể Lan Hiểu Sang, dùng cơ bắp lực co rút lại dùi mài cọ sát lấy trong hang, quy đầu mỗi lần đụng chạm đến cổ tử cung cũng làm cho Lan Hiểu Sang tô tô ma chiến. Lan Hiểu Sang càng thêm lớn tiếng rên rỉ kêu lên, thanh âm mềm mại của tại bên tai Đinh Trường Sinh càng thêm kích tình hắn. Đinh Trường Sinh nâng người mình dậy, hai tay cầm lấy hai chân nàng hướng hai bên kéo thẳng, chính mình nửa quỳ ở trên giường, theo lấy góc độ trên diện rộng đút vào. Mỗi lần đều kéo dương vật lôi ra đến bên cạnh miệng âm đạo, lại dung lực mạnh cắm vào. Lan Hiểu Sang thân hình nằm ở trên giường, hai chân hướng thẳng tắp dựng đứng để lên tại hai bên đầu vai Đinh Trường Sinh. Cái âm hộ phòng to nghênh đón dương vật từng đợt không ngừng kích thích đánh vào thân thể Lan Hiểu Sang. Lúc này người nàng nhũn ra, cơn sướng đến một lớp sóng tiếp theo một lớp sóng, sâu trong âm đạo mang tới mãnh liệt va chạm tê dại, làm nàng không ngừng rên rỉ, giãy dụa, cái đầu dùng sức về phía sau ngửa cổ. Trên chóp mũi thấm ra một tầng mồ hôi dày đặc, gân cổ từng mạch máu màu xanh mơ hồ có thể thấy được, trước ngực một đôi bầu vú no tròn trước sau rung rẩy, tiết tấu nhảy múa tạo ra gợn sóng mê người. Không được, theo dương vật Đinh Trường Sinh rút ra đút vào đung đưa, cơ bắp thịt non âm đạo không ngừng rung rẩy thật chặt bọc lấy dương vật của hắn đút vào ở bên trong, theo dương vật rút ra đút vào. Bên trong âm đạo cũng co rút lại rồi tựa như phun ra nuốt vào đồng thời không ngừng phân bố lấy chất nhầy dịch nhờn hưng phấn. Lan Hiểu Sang cao trào đến tập kích tràn đầy toàn thân của nàng, một loại cảm giác mê loạn tại trong đầu, trước mắt đều là mơ mơ hồ hồ, chỉ có trong âm đạo không ngừng hưng phấn kích thích co rút tại quanh quẩn toàn thân. Đinh Trường Sinh dưới thân tận tình hưởng thụ hưng phấn cao trào của nàng, hắn ôm chặt lấy người đàn bà dưới thân đang bị kích tình đã giống như là một kẻ dâm đảng, tận lực đút vào dương vật, cảm thụ quy đầu bị bó chặt tê dại không ngừng kích thích thần kinh hưng phấn của hắn. Cứ thế cuối cùng hắn cũng gần đạt tới xuất tinh, Lan Hiểu Sang mềm mại rên rỉ thở dốc càng lộ ra phóng đãng. A. Trường Sinh, a, nhấn mạnh thêm chút, ừ, đừng nhúc nhích, á, a. Lan Hiểu Sang một trận kịch liệt sợ run, hai tay hai chân thật chặt quấn ở trên người của Đinh Trường Sinh, cái âm hộ cùng dương vật Đinh Trường Sinh dán thật chặt cùng một chỗ, âm đạo bao bọc dương vật Đinh Trường Sinh không ngừng co rút nhanh, trên mặt quy đầu tê dại làm cho Đinh Trường Sinh biết mình kiên trì không được bao lâu nữa. Hắn mỗi lần làm tình đều là không ngừng đánh sâu vào đến khi xuất tinh mới thôi, ở trên ngựa lúc muốn bắt đầu phát bắn tinh, Lan Hiểu Sang đến đây đã cao trào mãnh liệt, nàng ôm thật chặt Đinh Trường Sinh không cho hắn tiếp tục kích thích mình, trong nháy mắt, Đinh Trường Sinh có thể cảm giác được dương vật nhảy lên vài cái, vài dọc chất lỏng theo quy đầu chảy ra, Đinh Trường Sinh cố hết sức vận động lấy dương vật cắm ở sâu trong thân thể Lan Hiểu Sang, con nàng trong cao triều không ngừng co giật âm đạo, tuy rằng hắn không có co rúng đẩy mạnh vào nữa. Nhưng âm đạo Lan Hiểu Sang mềm mại trơn trượt có quy luật rung động, làm cho Đinh Trường Sinh đồng dạng cảm giác được mãnh liệt kích thích. A, a, a, Lan Hiểu Sang phát ra một tiếng rên rỉ thật dài, hai chân cùng cái mông dùng sức hướng về phía trước đỉnh lên, dương vật Đinh Trường Sinh đụng phải sâu trong âm đạo đang rung rẩy, bị kích thích làm cho dương vật thật chặt lại nhảy lên vài cái, liền phun ra từng làn tinh dịch nóng bỏng. Lan Hiểu Sang cảm giác được trong thân thể cái loại tinh dịch từng làn đánh sâu vào, biết Đinh Trường Sinh xuất tinh. Một bên tại Đinh Trường Sinh bên tai rên rỉ, một bên giãy dụa thân thể của mình, để cho dương vật Đinh Trường Sinh ma sát kích thích, càng làm cho Đinh Trường Sinh thêm được tư vị hưng phấn. Một lúc sau, thân thể Đinh Trường Sinh thả lỏng xuống, tuy hai chân Lan Hiểu Sang cuộn vòng tại sau lưng Đinh Trường Sinh buông ra, nhưng âm đạo của nàng vẫn hòa cùng dương vật hắn dây dưa một chỗ ở bên trong thân thể của nàng, cho đến khi Lan Hiểu Sang có thể cảm giác được cây dương vật kia đang từ từ thay đổi mềm xuống. Đây là một dãy khu nhà cũ. Tuy rằng không có nhiều người ở tại nơi này, nhưng nơi này không có cách âm, cho nên một đêm này, trong dãy nhà có rất nhiều người nghe được tiếng rên rỉ điên cuồng của một người đàn bà, mà tiếng kêu như thế này, phàm là nam nữ trưởng thành đều biết đang xảy ra chuyện gì. Sáng sớm ánh nắng mặt trời xuyên qua khe hở rèm cửa len vào bên trong phòng ngủ, phía trên cái giường Lan Hiểu Sang nằm ghé sát vào cuối giường, còn Đinh Trường Sinh thì ngủ ở đầu giường, nhưng là một chân của hắn lại đặt ở trên cái gò mu của nàng. Phản phất là biểu thị chủ quyền công khai vậy, chứng tỏ người đàn bà này rốt cuộc đã bị hắn cắm một cước rồi.